Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Heveto đã nhượng bộ, Châu Chi Mai không kịp tự mãn. Ngay sau đó cô đã bị đè xu ống giường và bị anh chiếm đoạt một cách mạnh mẽ. Vậy là, cô đã có cả hai thứ mà mình muốn. Sáng hôm sau, Châu Chi Mai đến công ty muộn với đôi mắt thâm quầng. Cô vốn lười trang điểm, không đi làm mới là kiểu phụ nữ hiện đại, còn khi đi làm thì cô chọn trở về với phong cách đơn giản. Cô chỉ mặc những bộ đồ xấu nhất, như vậy mới xứng đáng với công việc của mình. Dù nghe có vẻ làm việc trong ngành hàng xa xỉ là một điều gì đó cao sang, thực tế thì công việc này chẳng khác gì mấy so với những công việc bình dân. Những bộ phim và chương trình truyền hình thường tô vẽ ngành này là một ngành nghề không thể với tới. Nhưng thực tế thì mức lương của trợ lý thiết kế cũng chỉ khoảng $3,500. Pen không để ý việc Châu Chi Mai đi làm muộn, nhưng Lý Mỹ Na lại rất quan tâm. Trông cậu không ổn lắm. Có chuyện gì à? Lý Mỹ Na nói và đưa cho Châu Chi Mai một ly cà phê đá. Châu Chi Mai bình thản trả lời. Tối qua nhà tớ có người xông vào. Gì cơ? Lý Mỹ Na trợn tròn mắt, nhìn Châu Chi Mai từ trên xuống dưới. Vậy cậu không sao chứ? Cướp tài sản vào nhà là chuyện khá thường xuyên ở đây. Ở nước M, mua hàng không đồng, không phải chỉ là lời nói suông. Thực tế, mua hàng không đồng chính là chỉ việc cướp bóc. Với sự bất lực của cảnh sát và sự thiếu sót trong hệ thống tư pháp, khiến tình hình ngày càng tồi tệ, nhiều trung tâm mua sắm đã gặp phải tình trạng tương tự. Ngay cả cửa hàng của E cũng không thể tránh khỏi. Những kẻ phạm pháp này dám làm điều phạm pháp ngay giữa ban ngày. Vậy thì vào ban đêm, việc cướp tài sản trong nhà lại càng không có gì lạ. Không sao đâu, tớ đã giải quyết xong rồi. Châu Chi Mai vui vẻ nhớn mày. Nghĩ đến việc chỉ còn một ngày nữa là có thể thưởng thức Heveto một cách hợp pháp, cô cảm thấy cơ thể sôi sục, có chút hơi bi, ến th, ái. Lý Mỹ Na nhìn vẻ mặt đắc chí của Châu Chi Mai, không khỏi tưởng tượng đến cảnh cô biến thành ngôi sao võ thuật Jackie Chan. Cô thầm kính trọng Châu Chi Mai, thực ra, thể chất của Châu Chi Mai không hề yếu. Cô đã dành 2 năm qua thường xuyên tập luyện tại phòng gym. Các bài tập nâng tạ đã trở thành việc thường xuyên. Tay cô còn có những đường cơ rõ rệt. Tuy nhiên, cơ thể cô so với kiểu vóc dáng mạnh mẽ của Heveto thì vẫn run như chú gà yếu đuối. Ôi, nguy hiểm quá, thật sự rất đáng sợ. Lý Mỹ Na nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu là cô gặp phải chuyện này, chắc chắn sẽ khóc ngay lập tức. Đáng sợ lắm à? Châu Chi Mai bất ngờ hỏi lại. Vì biết người xông vào nhà là Heveto nên Châu Chi Mai suốt từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất yên tâm. Mặc dù cô có phàn nàn rằng hành động của anh giống như một chú chó xấu xí dưới cống, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Anh ta có làm gì cậu không? Cậu đã báo cảnh sát ngay lập tức chứ? Anh ấy không làm gì tớ cả, cũng chỉ là bắt tớ quỳ xuống, rồi nằm nghiêng một chút. Cuối cùng anh cũng rất chu đáo, ôm tớ đi tắm rửa. Trong suốt quá trình, Heveto không có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào, thậm chí còn làm cô vui vẻ, để cô chìm đắm trong những đỉnh cao liên tục, cơ thể và tinh thần đều thỏa mãn. Cuối cùng, khi thấy thời gian không còn sớm, Heveto đã kết thúc vội vã, trong khi cô vẫn đang càu nhàu, anh lại bật cười. Lý Mỹ Na hiểu ra và nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Châu Chi Mai cũng ngượng ngùng gật đầu. Ừ, cô chỉ nói qua loa với Lý Mỹ Na về chuyện đó, rồi bắt đầu công việc. Lần trước, trong hộp giấy mà John mang về, ngoài bộ nội y 3 mảnh có thiếu vải dành cho phụ nữ, còn có một số thứ khác, bao gồm một hộp bao cao su cỡ lớn. May mắn là sau lần sử dụng trước, hộp đó chỉ còn lại một chiếc duy nhất. nếu không hôm nay Châu Chi Mai chắc chắn sẽ phải xin nghỉ làm. Dù sao thì đối với những hành động mờ ám như việc Heveto đột nhập vào nhà giữa đêm, Châu Chi Mai cũng đã ra một vài quy định cho anh. Hy vọng sau này anh sẽ tôn trọng quyền riêng tư của cô. Về phần Heveto, anh không có ý kiến gì. Vì lúc đó anh đang bận, làm việc chăm chỉ, vậy là Châu Chi Mai đã tự quyết định cho anh. Hôm nay, Châu Chi Mai lại quay lại với thái độ thường thấy đối với Heveto. Bắt đầu chủ động làm thú cưng điện tử của anh. Sáng nay anh đi lúc mấy giờ vậy? Khi em thức dậy thì giường đã trống không? Em cứ tưởng tất cả những gì xảy ra tối qua là mơ. Hích, anh khiến em buồn bã cả buổi. Tin nhắn vừa được gửi đi, Châu Chi Mai lập tức ném điện thoại sang một bên. Dù sao thì Heveto luôn đọc tin nhắn của cô rồi không trả lời. Cô cũng không kỳ vọng anh sẽ hồi âm. Thời gian sau đó, công việc của Châu Chi Mai cũng khá áp lực. Dù cô luôn nghĩ đến việc nằm dài, nhưng khi đã vào công ty, cô cũng không muốn để người khác coi thường mình. Hiện tại, cô chủ yếu phụ trách phần nữ trang, nhưng cũng đang háo hức thử sức với trang phục nam. Khi gần đến giờ ăn trưa, Châu Chi Mai duỗi người một cái, vô thức cầm điện thoại lên định xem giờ, nhưng lại thấy tin nhắn của Heveto. Không phải mơ, nếu không nghỉ đủ, em có thể xin nghỉ phép. Không cần phải gắng sức, với khả năng của em, cũng chẳng thể tạo ra giá trị gì hữu ích. Châu Chi Mai nằm dài trên bàn làm việc, cầm điện thoại xem tin nhắn của Heveto. Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến cô muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Heveto, anh đúng là một kẻ vô cùng tự đại. Chỉ có anh là hữu ích. Chỉ có anh có thể tạo ra giá trị. Cả thế giới này chỉ có anh là giỏi nhất. Đúng không? Khoan đã, Châu Chi Mai nheo mắt và đọc lại tin nhắn lần nữa. Tinh tế nhận ra điều gì đó không giống bình thường. Heveto đang quan tâm đến cô sao? Châu Chi Mai vội vàng trả lời, mặc dù em không tài giỏi như anh, cũng không tạo ra giá trị hữu ích gì, nhưng em vẫn muốn nỗ lực theo kịp bước chân anh, trở thành một người phụ nữ xứng vai với anh. Dù đó chỉ là một bước nhỏ, em cũng không muốn để anh coi thường. Tin nhắn vừa gửi xong, Châu Chi Mai còn đang định suy nghĩ thêm gì đó để nhắn thì màn hình đã hiện lên tin nhắn trả lời từ Heveto. Không cần thiết, tin nhắn này vừa được gửi đi thì lập tức bị Heveto thu hồi. Châu Chi Mai, Heveto lại gửi một tin nhắn nữa. Cần tiền à? Chưa kịp để Châu Chi Mai trả lời, Heveto đã chuyển vào tài khoản cô một số tiền với 5 con số. Nếu nói Heveto keo kiệt thì mỗi lần chẳng cần Châu Chi Mai nhắc, anh luôn chủ động cho cô tiền. Nhưng nếu nói Heveto không keo kiệt thì với thân phận, địa vị và tài sản của anh, mỗi lần chỉ cho Châu Chi Mai một khoản tiền nhỏ, dù là số chẵn hay số lẻ, cũng không nhiều hơn. Sau này, Châu Chi Mai vô tình phát hiện ra rằng số tiền mà Heveto cho cô thường tuân theo mức thu nhập trung bình của người dân nước M. Nếu suy nghĩ theo cách của một ông chủ, cũng không khó hiểu, anh chỉ cho đủ vừa phải, khiến nhân viên vừa muốn rời đi nhưng lại không tìm được công việc nào tốt hơn. May là Châu Chi Mai không hoang phí tiền bạc. 3 năm qua, số tiền cô nhận từ Heveto đều được gửi vào một tài khoản riêng, đủ để cô mua xe ở trong nước và sống một cuộc sống thoải mái không lo âu trong nửa sau của cuộc đời. Lúc này, Châu Chi Mai cũng không giả vờ nói rằng mình không cần tiền. Cô cần dùng lời nói ngọt ngào để lừa Heveto, để anh cảm thấy số tiền này xứng đáng được chuyển cho cô. Lễ hội Halloween sắp đến, nhưng ngành thời trang chẳng có động tĩnh gì lớn. Chủ yếu mọi sự chú ý đều dồn vào lễ Giáng sinh một tháng sau. Ở nước M, Giáng sinh đồng nghĩa với năm mới. Đến lúc đó cả nước nghỉ lễ vui chơi nhộn nhịp. Và Châu Chi Mai cũng có thể nằm dài ở nhà vài ngày. Ngoài ra, quốc gia này cũng rất thích các trận đấu bóng bầu dục. Mỗi năm, số lượng người xem trực tiếp bóng bầu dục không hề kém gì số lượng khán giả xem chương trình giao thừa Tết của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế đang suy thoái, mọi ngành nghề đều cố gắng làm những chiêu trò để thu hút khách hàng. Các cửa hàng của E cũng đã trang trí theo chủ đề Halloween. Vào buổi chiều, Châu Chi Mai và Lý Mỹ Na cùng đến cửa hàng E tham quan. Một là để chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, hai là để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Các nhà thiết kế và nhân viên cửa hàng không có quá nhiều tiếp xúc với nhau. Nhưng E có một studio ở thành phố Phái Tân. Các nhà thiết kế cũng thường xuyên đến cửa hàng để quan sát. Vừa có thể theo dõi gu thẩm mỹ của khách hàng, lại có thể tìm thêm cảm hứng. Cách tìm cảm hứng của Châu Chi Mai không phải là đi dạo trên đường. Cô thích nghe một bài hát, xem một bộ phim tài liệu, hoặc tự mình vào bếp nấu một bữa ăn, cho mình đủ thời gian thư giãn. Vì thế, giờ đây cô cũng trở nên ít ra ngoài hơn trước rất nhiều. Trụ sở chính của E ở Paris, Pháp, phần lớn trọng tâm thiết kế cũng đều ở Pháp. Trong đó có một số bậc thầy thiết kế thời trang cao cấp và trang sức cao cấp đều ở Paris. Studio ở thành phố Phái Tân cũng làm thiết kế quần áo sẵn. Ngoài ra còn có túi xách, trang sức, nước hoa, nếu muốn nâng cao giá trị bản thân trong ngành thiết kế. Việc vào được trụ sở chính ở Pháp là tốt nhất. Châu Chi Mai không có tham vọng lớn như vậy. Vì thế cô cũng không đặt ra quá nhiều áp lực và mục tiêu cho mình. Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà Pen giao là đủ. Mấy ngày gần đây không khí lễ hội trở nên rất sôi động. Trong các cuộc trò chuyện không tránh khỏi việc nhắc đến Halloween. Châu Chi Mai rất thích lễ hội này. Mỗi năm vào mùa này cô đều mong chờ lễ diễu hành Halloween. Diễu hành thường có những chủ đề khác nhau, như bảo vệ môi trường, SVV, vừa vui chơi lại vừa truyền tải những giá trị đúng đắn. Châu Chi Mai đã qua cái tuổi trick-or-treat, nhưng cô vẫn có thể hóa trang thành một người khác vào dịp lễ này. Dường như tạm thời quên đi bản thân mệt mỏi hàng ngày và trở thành một con người khác. Cảm nhận cuộc sống theo một cách khác. Tối nay chị, cậu có ra ngoài không? Hai người cùng lúc gửi câu hỏi này tới Châu Chi Mai. Một từ Lý Mỹ Na đang ngồi ở đối diện. Một từ Thi Khải Thụy. Châu Chi Mai trả lời cả hai cùng một lúc. Cô nói với Lý Mỹ Na. Tất nhiên là có. Với Thi Khải Thụy, cô đáp. Không đâu. Từ sau buổi tiệc ở Chinatown trước đó, Thi Khải Thụy thỉnh thoảng lại nhắn tin cho Châu Chi Mai. Hỏi cô đang làm gì? Châu Chi Mai không hẳn là không thích Thi Khải Thụy. Ngược lại cô thấy cậu khá tốt, nhiệt tình và ngây thơ. Nhưng cô không ngốc, rõ ràng thấy được sự chủ động của Thi Khải Thụy có ý nghĩa gì. Có lẽ cậu thích cô, muốn làm quen hơn, muốn một buổi hẹn hò. Châu Chi Mai hiện tại không suy nghĩ đến những vấn đề này. Vì vậy thái độ của cô đối với Thi Khải Thụy cũng rất lạnh nhạt. Lễ diễu hành sẽ bắt đầu lúc 19 giờ và kéo dài đến 23 giờ. Đoàn diễu hành sẽ đi qua con phố gần căn hộ của Châu Chi Mai. Trời chưa tối, trên phố đã có rất nhiều người ăn mặc kỳ quái. Họ đang chờ đợi sự kiện hoành tráng này. Khi Châu Chi Mai cầm cọ trang điểm chuẩn bị trang điểm cho Heveto, trong lòng cô thực sự có chút lo lắng. Nói trước nhé, dù em biến anh thành thế nào, anh cũng không được giận đâu đấy. Heveto nghe vậy, ngẩng lên nhìn cô một cái. Ánh mắt lạnh lùng, lúc này anh đang lười biếng ngồi trên chiếc sofa hồng trong nhà Châu Chi Mai. Tay cầm điện thoại xử lý vài cuộc gọi. Trong cuộc gọi vừa rồi, Châu Chi Mai mơ hồ nghe thấy nói về cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng đó không phải là vấn đề mà cô, một người dân bình thường, quan tâm. Vì vậy cô không hỏi thêm gì. Có lẽ Heveto chưa xong công việc đã thực hiện lời hứa đến nhà cô. Anh mặc bộ vest màu đen chỉn chu, đôi giày da đen bóng loáng. Khi vào nhà, anh cởi áo vest ra. Bên trong là một chiếc áo jean cùng màu, cổ áo sơ mi trắng, không biết anh đã tháo cà vạt rồi vứt ở đâu. Chiếc khuy áo cũng mở ra. Phần yết hầu rõ ràng nhấp nhô khi anh nói chuyện điện thoại. Giọng của Heveto trầm thấp, kết hợp với vẻ nghiêm nghị và sắc sảo của anh. Cả người tỏa ra một khí thế áp bức mạnh mẽ. Châu Chi Mai hồi nhỏ có một bộ búp bê Barbie chính hãng. Mỗi con búp bê đều có thể trang điểm, thay đồ, làm kiểu tóc. Có thể nói, cô đã được tiếp cận với thời trang từ rất nhỏ. Khi lớn lên, Châu Chi Mai không còn chăm chút cho búp bê Barbie nữa mà chuyển sang chăm chút cho chính mình. Cô thường xuyên đi mua sắm, nhìn thấy những bộ đồ, trang sức đẹp là không ngần ngại dùng thẻ của bố để mua. Cô không thiếu thứ gì, đến nỗi sau này đối với nhiều thứ, cô cũng không còn cảm thấy hứng thú nhiều. Còn bây giờ, việc tự tay thay đổi diện mạo của Heveto lại khiến cuộc sống bình lặng của Châu Chi Mai trở nên khác biệt. Cô không thể không chờ đợi cảm giác phản ứng mạnh mẽ của anh khi biến anh thành một bộ mặt khác. Châu Chi Mai thay đồ ngủ thoải mái và đứng trước Heveto, tạo ra một dáng vẻ vừa như muốn quyến rũ, vừa như không. Cổ áo ngủ của cô hơi rộng. Heveto cúi xuống có thể nhìn thấy những vết hằn mơ hồ và cây ết. Âng, xê trắng muốt đầy quyến rũ. Chưa kịp để Heveto nói gì, Châu Chi Mai đã cúi xuống hôn lên má anh một cái. Khác với kiểu hôn nồng nàn trong lúc hôn, nụ hôn này mang theo chút nghịch ngợm và khôn khéo. Thật ra, tâm trạng của Heveto hôm nay không được tốt. Anh muốn xem người trước mặt có thể làm gì để khuấy động cảm xúc của mình. Lại đây, ngồi lên đùi anh. Anh không thể hiện nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Châu Chi Mai ngoan ngoãn ngồi lên đùi Heveto. Tiếp theo, trong khi Châu Chi Mai nhẹ nhàng CNMD và trang điểm cho Heveto, tay anh ấy cũng không nhàn rỗi. Bonnie, người em làm bằng nước à? Heveto mỉm cười. Trên mặt cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Không nghi ngờ gì, anh có một đôi tay rất đẹp. Châu Chi Mai thở hổn hển, hoàn toàn không thể tập trung vào việc trang điểm. Đành không để ý nữa. Cầm chổi trang điểm đã dính phấn mắt màu đen và vẽ lên mặt Heveto. May mắn là làn da anh quá trắng, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Không cần dùng nền hay kem che khuyết điểm. Vậy là mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Anh đừng có động đậy. Cô đẩy tay anh ra. Càng không cho Heveto động đậy, tay anh càng không yên. Anh không chỉ động đậy, mà vẻ mặt anh lại hiện lên một nụ cười nham hiểm như thể đã đạt được mục đích. Ánh mắt xanh của anh lấp lánh, thật sự giống như một thằng nhóc nghịch ngợm. Đừng có kiềm chế, kêu lên đi, Heveto nói với Châu Chi Mai. Anh ngồi thoải mái trên ghế sofa, hơi ngả đầu ra sau, giọng nói trầm thấp, ẩn chứa chút ác ý ngầm. Châu Chi Mai lại không chịu để anh đắc ý, chỉ cắn chặt môi. Heveto nhếch môi cười đầy tà mị, nói cho anh biết, tối nay em định hóa trang thành ai? Châu Chi Mai đã chuẩn bị trang phục từ trước, cô định hóa trang thành thỏ trong các câu chuyện thần thoại Trung Quốc. Với tay thỏ và đuôi thỏ lông xù. Ô, Bunny à, Heveto mỉm cười thú vị khi nhai ngấu nghiến những từ này. Little Bunny, em mở chân ra một chút. Từ Bunny, thỏ và tên tiếng Anh hiện tại của Châu Chi Mai là Bonnie đọc khá giống nhau. Châu Chi Mai sửa lại, em là Bonnie, không phải Bunny. Ô, vậy sao, Bunny? Châu Chi Mai không muốn tranh cãi với anh. Trang điểm gần xong, khi Châu Chi Mai chuẩn bị đặt cọ xuống, cô nhìn vào Heveto và dừng lại một chút. Không thể nào, sao cô vẽ vậy rồi mà anh vẫn đẹp trai thế? Châu Chi Mai bắt đầu tô đậm phấn mắt đen trên mí mắt Heveto. Thề sẽ làm cho anh có mắt gấu trúc. Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh vang lên tin nhắn thoại, bị gián đoạn giữa lúc sáng tạo. Châu Chi Mai hơi cau mày, liếc nhìn chiếc điện thoại vứt lung tung trên ghế sofa, có ghi chú là Thi Khải Thụy. Không biết sao, Châu Chi Mai vô thức liếc nhìn Heveto, ngón tay anh ngừng lại khi tin nhắn thoại phát ra. Anh ngẩng lên nhìn cô, trong mắt xanh của anh lộ ra vẻ lười biếng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại toát lên vẻ sắc bén. Sao không nghe điện thoại? Châu Chi Mai định nói rằng cuộc gọi này không quan trọng, nhưng như vậy sẽ làm cô có vẻ như đang giấu giếm gì đó trước mặt anh. Dù sao cô và Thi Khải Thụy cũng chẳng có gì, chắc hẳn là gọi đến để mời cô tham gia cuộc diễu hành. Chưa kịp cho Châu Chi Mai trả lời, Heveto chủ động nhận cuộc gọi cho cô, rồi bật loa ngoài. Cùng lúc đó, ngón tay anh tiếp tục tạo nên sóng gió. Bunny, có lẽ anh nên để cậu ấy nghe thấy giọng của em lúc này. Tiếng Thi Khải Thụy vang lên từ điện thoại. Bunny, chị đang làm gì vậy? Cách chương.